Đô thị tu chân y thánh, chương 720, người kỳ tài bị đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình mãn lâu huynh, chúng ta người sáng mắt không nói bóng gió. Cái này mây tía linh căn người có ý vị như thế nào, ta nghĩ, cũng không cần ta nói nhảm nhiều chứ. Các người lâm lang dậy muốn nuốt một mình, có thể không tốt lắm. Chỉ gặp vậy Thanh Nguyệt đạo nhân lại như này thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Mãn Lâu, cường thế mở miệng, lời nói ở giữa vang vang có lực nói. Tràn đầy kiên quyết, hoàn toàn không có bất kỳ nhượng bộ. Hiển nhiên, Trần Phi lúc này cái này mây tía linh căn thiên phú xuất hiện trực tiếp là làm hắn hoàn toàn bỏ đi trước. Buông tha, ý niệm, Thanh Nguyệt huynh nói không sai. Lý Mãn Lâu đại nhân, các người lâm lang dậy muốn nuốt một mình như vậy cái thế chắc tuyệt mây tía linh căn kỳ tài có phải hay không có chút thực tế không lớn. Dù sao chúng ta nước đen câu nhạc ra, là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vậy người mặc sách dưới da thú nước đen câu nhạc ra cường giả cũng là lập tức đứng dậy, cả người khí thế lay động, lời nói kiên quyết không nhường chút nào nói. Không chỉ có như vậy, trừ hắn ra cuối cùng còn lại vậy có Hà Đình từ gia cường giả, từ Thiên Ưng, lại là liền cùng Lý Mãn Lâu nói nhảm tâm tư cũng không có, trực tiếp ba bước khoác hai bước nhanh chóng đi tới Trần Phi phụ cận tới, đẩy ra liền Thanh Nguyệt đạo nhân, ánh mắt sáng nói. Bàn về thực lực, mặc dù ta từ gia quả thật không bằng lâm lang dậy cường đại như vậy, có thể chúng ta từ gia lão gia chủ, nhưng là cái này Ưng Giản Hạp dùng kiếm trúc cơ chân nhân cảnh trong cường giả, số một số hai. Người đi là kiếm tu đường, cho nên chúng ta từ gia đời trước lão gia chủ, hẳn là ngươi thích hợp nhất cơ duyên, ngươi nghiêm túc suy tính một chút. Các người, Phù Vân Tông, nước đen câu nhạc gia, có Hà Đình từ gia. Được rất tốt, xem ra các người là quyết định chủ ý muốn ở ta lâm lang giáo đầu lên động thổ từ ta Lý Mãn Lâu trong tay cướp người. Hừ, Lý Mãn Lâu tròng mắt chăm chú nhìn những người đó, sắc mặt càng phát ra xanh mét, thậm chí liền liền vậy nặng nề hừ lạnh một tiếng trong đều giống như hiển lộ ra nặng nề dùng mình cùng lạnh như băng vẻ. Đến loại thời điểm này, những người này thật đúng là một chút tình cảm đều không chú ý đạt tới à, Lý Mãn Lâu, nói đừng nói như vậy qua hơn. Vị tiểu hữu này bây giờ lại không chân chính bái nhập các người lâm lang dậy, chẳng lẽ còn không cho phép bọn ta cạnh tranh công bình? Sau đó liền nghe gặp vậy từ Thiên Ưng lạnh lùng nói. Thậm chí đã không ngừng kêu Lý Mãn Lâu kỳ danh. Không sai, Thiên Ưng huynh nói không sai, bọn ta bây giờ bất quá là lại bày ra riêng mình điều kiện cạnh tranh công bình mà thôi. Còn như kết quả cuối cùng như thế nào, sẽ để cho tiểu hữu tự quyết định đi. Vậy Thanh Nguyệt đạo nhân cũng là phụ họa nói. Nghe vậy thấy vậy, vậy Lý Mãn Lâu tự nhiên sắc mặt lại thay đổi nữa đổi, nhưng lại vậy đích xác không có nói có thể phản bác. Vì vậy sau đó liền gặp mắt thần nhìn về Trần Phi, một mặt nghiêm túc nói. Trần Phi, không nghĩ tới ngươi lại có thể cho dư chúng ta ngạc nhiên lớn như vậy cùng bất ngờ. Đây chính là trong truyền thuyết thiên cổ cái thế, khoáng cổ tuyệt luân thiên phú à, bỏ mặc nói thế nào ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lựa chọn chúng ta lâm lang dậy, bởi vì là, bọn họ cam kết có thể cho ngươi chúng ta lâm lang dậy cũng đều hết thảy, có thể là ngươi làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chúng ta lâm lang dậy có thể là ngươi đơn độc lấy ra, bọn họ nhưng không nhất định cũng có thể giống vậy lấy ra, như vậy, ngươi nhận thật cẩn thận suy tính một chút đi. Lời vừa nói ra, vậy Thanh Nguyệt đạo nhân, từ Thiên Ưng các người câu cũng sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lý Mãn Lâu lời này mặc dù có nói mạnh miệng hiểm nghi, nhưng bây giờ quả thật cũng chỉ có cả nhà bọn họ có tư cách nói ra như vậy. Cuồng ngôn, ai kêu vậy lâm lang dậy, đúng là nội tình cùng thực lực đều ở đây bọn họ ba nhà trên đâu. Quảng cáo, hừ, người lâm lang dậy cũng có tư cách loạn thả bực này cuồng ngôn. Thật là dày nhan vô sỉ, không biết cái gọi là... Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng giễu cợt nhưng làm ngoài ý người bình thường vang lên. Chỉ gặp vậy Tử Viêm cung luyện khí tầng 8 cường giả lang dã chẳng biết lúc nào, lại cũng xuất hiện ở vậy trụ trắc linh phía dưới, một bên phát ra như vậy lạnh lùng giễu cợt lời nói, vừa ngắm hướng Trần Phi, nhàn nhạt nói. Bàn về thực lực chúng ta Tử Viêm cung mới là lợi hại nhất cường đại nhất. Trước những chuyện kia đều là hiểu lầm qua cũng được đi, ngươi vẫn là gia nhập chúng ta Tử Viêm cung chứ. Đại nhân, thấy tình cảnh này, vậy nguyên bản cũng đã là sắc mặt ảm đạm thất hồn lạc phách cháu thiên đang, lúc này lại là sắc mặt không khỏi kịch biến, kêu thành tiếng. Chó sói, lang dã đại nhân bây giờ lại có thể mời vậy rác rưởi gia nhập bọn họ Tử Viêm cung. Như vậy, vậy hắn cháu thiên đang là được cái gì? Há chẳng phải là thành trò cười sao? Im miệng, được việc chưa đủ bại chuyện có thừa đồ phế vật, mà vậy lang dã lại trực tiếp đem lạnh lùng quát bảo ngưng lại ở muốn hắn im miệng. Nếu như chốc lát trước cái này cháu thiên đang có sanh khí linh căn cấp bậc tuyệt đỉnh thiên phú, hắn dĩ nhiên không thể nào tùy tiện quát. Nhưng là bây giờ tình huống cũng đã bất đồng, bởi vì là hiện vào lúc này Trần Phi lại có thể đo lường ra vậy chờ thiên cổ cái thế, khoáng cổ tuyệt luân mây tía linh căn thiên phú. Chính là, một cái xanh khí linh căn cùng mây tía linh căn so với, lại coi là cái gì? Chó má đều không phải là, mà vậy Lý Mãn Lâu Thanh Nguyệt đạo nhân thấy tình cảnh này, sắc mặt vậy lập tức liền biến, đổi rất là âm trầm cùng khó khăn xem, còn có như vậy từng tia hốt hoảng. Tuy trước khi nói Tử Viêm cung quả thật cùng Trần Phi nháo được không vui, có thể có một việc bọn họ nhưng quả thật không có biện pháp khinh thường cùng chối. Đó chính là Tử Viêm cung đúng là bọn họ năm đại tiên môn trong lợi hại nhất mạnh nhất. Hơn nữa, thậm chí coi như là ở phía trên toàn bộ ưng giản hạp khu vực lấy Tử Viêm cung nội tình cùng thực lực cũng là tuyệt đối có thể đứng vào trước ba. Lại có câu nói thật tốt, người thường đi chỗ cao nước chảy xuống chỗ thấp. Bình tâm mà nói, nếu như bây giờ đem Trần Phi tình cảnh nếu đổi lại là bọn họ tới chọn có lẽ tựa hồ, vậy nhất định sẽ lựa chọn cường đại nhất vậy một nhà chứ. Dẫu sao, có thể không người nào nguyện ý đem mình tương lai còn có tiền đồ cầm tới làm trò đùa. Nói như vậy đứng lên, trước phát sinh vậy hết thảy, quả thật vậy cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tất cả vị tiền bối, để cho ta suy nghĩ một chút. Nhưng mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng thật giống như là căn bản là không có nghe gặp vậy lang dã mà nói, chẳng qua là một mặt bình thản hướng Lý Mãn Lâu các người nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng dừng một chút. Vậy Tử Viêm cung luyện khí tầng 8 cường giả lang dã trên mặt thần sắc lại là ở nơi này ngay tức thì trực tiếp cứng lại. Sau đó liền gặp ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi tuét miệng, răng nanh lộ ra uy nghiêm vô cùng nói. Thật là lớn cái giá, bất quá chỉ là cái luyện khí tầng 6. Cũng dám xem thường ta Tử Viêm cung, không tán thưởng, nghe vậy Trần Phi khóe miệng lạnh lùng móc một cái, không tán thưởng. Coi như hắn bây giờ không tán thưởng, thì có thể làm gì? Tựa hồ, đánh từ vừa mới bắt đầu, cũng chính là những thứ này Tử Viêm cung người, đang một mực trêu chọc nhằm vào hắn chứ. Mà bây giờ, ha ha, có lẽ vậy sói yêu thật đúng là dựa vào cái gọi là Tử Viêm cung danh tiếng, phách lối cản rỡ thói quen, cảm thấy chỉ có bọn họ Tử Viêm cung mới có thể tìm người khác phiền toái, người khác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo phần của hắn. Nhóc ngươi là điếc vẫn là câm, nghe không hiểu ta đang nói gì nói. Gặp Trần Phi không nói lời nào, chẳng qua là mặt coi thường cùng giễu cợt, vậy lang dã liền lại là cảm thấy trong lòng bị làm nhục đứng lên, mặt đầy dữ tợn, yêu khí lăn, hai tròng mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi uy nghiêm nói. Nhóc ta nói cho ngươi, ta Tử Viêm cung mới là thực lực mạnh nhất lợi hại nhất. Đừng thật muốn cho mặt không biết xấu hổ, không tán thưởng. Ha ha, các người Tử Viêm cung lợi hại nhất mạnh nhất thì như thế nào? Ta chỉ biết là các người thật giống như một mực ở nhằm vào ta tìm ta phiền toái chứ. Còn như mặt mũi ta tại sao phải cho các người mặt mũi? Trần Phi con ngươi đen nhánh nhìn lướt qua vậy lang dã, lãnh đạm nói. Sau đó liền gặp hắn hướng Lý Mãn Lâu gật đầu một cái chậm rãi cười nói. Tiền bối, nếu là quý giáo không chê, vãn bối Trần Phi nguyện ý gia nhập. Mà ở nghe vậy thấy vậy vậy lang dã trên mặt thần sắc hoàn toàn xanh mét. Dĩ nhiên, không chỉ là hắn, còn sót lại vậy Thanh Nguyệt đạo nhân, Từ Thiên Ưng cùng đều có chút sắc mặt vô cùng làm khó xem. Tuy nói, bọn họ thật ra thì sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể khi phát hiện ở Trần Phi chân chính làm ra lựa chọn, bọn họ vẫn cảm giác mình có chút không có biện pháp tiếp nhận. Dẫu sao, đây chính là trong truyền thuyết thiên cổ cái thế, khoáng cổ tuyệt luân mây tía linh căn thiên phú à, một khi lớn lên, ắt sẽ xưng bá ưng giản hạp, thậm chí sợ rằng liền vậy thành u lang, cổ quốc ngoại vực cũng tuyệt đối không ngăn được bực này cái thế kỳ tài tương lai đi về phía trước bước chân. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, bực này khoáng cổ tuyệt luân cái thế kỳ tài, nhưng phải ngay mặt của bọn họ, lựa chọn những thứ khác thế lực gia nhập lâm lang dày. Cái này thật có chút để cho bọn họ không có biện pháp tiếp nhận à, vì vậy ngay tức thì trong lòng bọn họ mặt đều giống như đồng loạt có dũng khí không tốt tà niệm này sinh ra. Oanh quảng cáo, bỗng ở giữa, một cổ kinh khủng yêu khí thật cao vọt lên. Nhưng là vậy lang dã mặt đầy xanh mét thần sắc dữ tợn thả ra mình yêu khí, vậy một đôi lạnh lẻo lạnh con ngươi lại là gắt gao đóng vào Trần Phi trên mình, không lên tiếng, nhưng làm tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ đáng sợ áp lực vô hình. Mây tía linh căn thiên phú thiên cổ cái thế, khoáng cổ tuyệt luân, danh chấn kiềm nam, là một loại chân chính vô cùng tuyệt đại thiên tư. Lớn lên sau có thể cùng nguyên đan chân quân cảnh các bá chủ gọi nhịp, không ai dám không kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy cuồn cuộn yêu quang, kinh khủng sát khí, giống như là sóng biển vậy nghẹt thở hướng Trần Phi bổ nhào đè đi. Nếu bọn họ Tử Viêm cung không có được vậy thì nhất định phải hủy diệt. Làng giã, ngươi muốn làm gì? Vậy Lý Mãn Lâu phản ứng cực nhanh chóng ngăn ở Trần Phi trước mặt, đem vậy cuồn cuộn yêu khí ngăn cản, phẫn nộ quát. À, ta muốn làm gì? Cái này không rất rõ ràng sao? Mày tí linh căn thiên phú người có cái thế kỳ tài. Chúng ta Tử Viêm cung không có được vậy thì nhất định phải hủy diệt. Nếu không, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thật sẽ ngu xuẩn đến ngây ngốc chờ đợi loại người này lớn lên, tìm ta trả thù, sau đó nhất thống Ưng Giản Hạp, xưng bá vô địch. Vậy lang dã mặt đầy châm chọc mở miệng nói. Lời vừa nói ra, vậy Thanh Nguyệt đạo nhân, Từ Thiên Ưng, gia thú chàng trai câu cũng sắc mặt đột nhiên biến đổi, chân mày thật sâu nhíu lại. Đúng vậy, nếu là thật để mặc cho như vậy kỳ tài lớn lên, không ra 20 năm, bọn họ Ưng Giản Hạp chỉ sợ cũng sẽ đổi chủ. Đến lúc đó, phía sau bọn họ gia tộc hoặc thế lực nào có đất đặt chân? Chẳng lẽ cúi đầu xưng thần sao? Vèo, xin lỗi, xin lỗi. Đột nhiên, không khí này đọng lại bế tắc rốt cuộc vẫn bị người cắt đứt. Chỉ gặp vậy thân mặc gia thú nhạc gia cường giả thân hình chớp mắt cuối cùng trực tiếp động thủ, trong tay xuất hiện một chuôi tràn đầy trông hạ phẩm pháp khí cấp bậc lưu tinh chùy, thẳng tắp hướng Trần Phi óc đập tới, linh quang lăn, sát niệm như nước thủy triều. Đây chính là đến từ nước đen câu nhạc gia cao cấp cao thủ, luyện khí tầng 7 đỉnh cấp, còn cuối cùng như vậy đánh lén ra tay, làm Trần Phi trên mặt thần sắc ngay tức thì đại biến đứng lên, đánh hơi được chết mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé bia. GT, cách chương.